Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1190, Chu Yếm. Minh Quân tử khí lượn quanh sắc mặt càng thêm khó coi. Đối mặt trong một tháng thu hắn liền đã giật gấu vá vai. Huống chi là nhiều người như vậy cùng một chỗ. Đối diện bất kỳ người nào, với hắn mà nói đều không phải là dễ đối phó. Huống chi, lúc này thân ở người khác thế giới trong tay. Chạy trốn dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Lúc trước là một trận hiểu lầm. Ta chỉ là cùng hai vị chỉ đùa một chút. Minh Quân mặt dày nói. Hiểu lầm, nói đùa, loại chuyện này nói sẽ tin tưởng. Chớ nói nhảm, người bản tọa thử xem minh giới cường giả rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Vừa nói, lão hắc đã xuất thủ, một bước bước ra, thánh khu bên trong thánh uy cuồn cuộn, khí thế của hắn cũng tại chớp mắt xuất hiện biến hóa cực lớn. Giống như là đổi thành một người khác, lúc trước, hắn thoạt nhìn chất phác trung thực, lúc này, cho người ta một loại tà dị, lạnh lùng cảm giác, giống như là một tôn thái cổ cuồng ma sừng sững giữa thiên địa. Oanh! Ngàn vạn đạo thần tác ở lão hắc trên người bộc phát, giống như dòng lũ một dạng chấn động mà ra, quét sạch Minh Quân. Minh Quân chấn động, thánh khu không thể coi thường. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đỉnh đầu xông ra một đầu minh long, vắt ngang như dãy núi, áp sập hư không, một cái vẫy đuôi, trực tiếp quất về phía ngàn vạn đạo thần tác. Oanh long! Hai người tu vi đều đạt đến niết bàn cảnh đệ cửu biến. Uy thế kinh thiên, làm nguyên thủy thế giới một trận ông rung động. Cuối cùng, hư không bên trong có quỷ bí phù văn ẩn ẩn lóe lên. Lập tức để nơi này khôi phục bình tĩnh, giống như là không có cái gì phát sinh một dạng. Thật là cường đại trận văn, Nguyệt Trung Thu đám người nhịn không được cảm thán. Tự liền luôn luôn cao ngạo quả quả đều lộ ra ngưng trọng hướng tới. Đây là tuyệt đại nhân vật bày ra trận pháp, có được vô thượng huyền bí mật, nếu là có thể ngộ ra một góc, hoành hành thiên hạ không nói chơi. Không hổ là minh khí biến thành, xem ra ngươi bản nguyên minh khí nhất định đến từ một cái khi còn sống nhân vật hết sức mạnh. Lão, hắc lộ ra ngưng trọng. Bản nguyên minh khí là sinh ra Minh Quân luồng thứ nhất minh khí, cũng là gốc rễ của hắn. Lúc trước những cái kia quái nhân cũng là bởi vì bản nguyên minh khí không đủ cường đại, vì vậy bọn họ coi như hấp thu nhiều hơn nữa minh khí cũng vô pháp trưởng thành đến Minh Quân một bước này. Mà Minh Quân thì lại khác, hắn trưởng thành không gian còn rất lớn. Để cho ta tới thử xem. Quả quả mở miệng, chuẩn bị lên đường thời khắc, vứt cho Nguyệt Trung Thu một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Nguyệt Trung Thu không rõ ràng cho lắm, nhưng kỳ quái là luôn luôn yêu cãi vả lão hắc cùng quả quả, đối phó Minh Quân bên trên, vậy mà lộ ra phi thường khiêm nhường. Quả quả mới mở miệng, lão hắc liền tự động tránh ra. Đông, thiên địa kịch chấn. Đại địa nứt thành bốn mảnh, quả quả thân hình trong nháy mắt cất cao, chỉ là trong nháy mắt, đỉnh đầu liền tiến vào tầng mây, vạn trượng thân thể cực kỳ kinh người, trong lúc giơ tay nhấc chân, thì có hủy thiên diệt địa khí thế từ hắn trên người lan tràn ra. Bất quá, mặc dù là cao lớn, nhưng hắn bộ dáng vẫn là 7 đến 8 tuổi hài đồng bộ dáng. Thoạt nhìn bệnh vàng da mà quỷ dị, ầm ầm, hắn nhục đô đô đại thủ đập ngang, hẹp thiên địa lực lượng, vắt ngang trời cao. May mắn nơi này có đại đế thần văn thủ hộ, nếu như đặt ở ngoại giới, lực lượng như vậy đủ để cho vạn dặm địa phương trong nháy mắt lật đổ. Minh Quân không dám thất lễ, thân thể cũng tại trong nháy mắt trở nên tăng vọt. Như một tôn hắc sắc cự ma sừng sững ở trong thiên địa. Cùng quả quả rằng co, băng, thiên âm như sấm. Ở trong này nổ vang, hai người ngạnh hám một trường, giống như hai tòa thái cổ thần sơn đánh vào nhau. Nguyệt Trung Thu bọn người bị cái này mênh mông cự lực nhấc lên lùi lại mấy bước. Có thể thấy được một kích này đến cỡ nào hung hiểm. Quả quả cùng Minh Quân riêng phần mình thối lui ra khỏi mấy bước. Cho đến lúc này, Nguyệt Trung Thu mới nhìn ra Minh Quân rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Lúc trước, hắn cũng hăng đối chiến, mặc dù có thể hình thành nghiền ép chi thế, là bởi vì Chí Tôn Đế Mạch áp chế vạn đạo, đối tà ác minh khí càng là cường lực áp chế, làm cho đối phương thực lực không cách nào phát huy. Hơn nữa, đối phương vừa bắt đầu quá khinh thường, cùng hắn nhục thân quyết đấu, mới bị thiệt lớn. Tiểu thí hài, ngươi xem lên cũng không được a. Lão Hắc cười nói, ngươi biết cái gì, lớn tuổi tự nhiên là có chút không được. Quả quả khinh thường liếc liếc miệng, thân hình khôi phục bộ dáng lúc trước. Minh Quân lui ra phía sau, cảnh giác nhìn xem mấy người, nói, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta tới thử một lần. Kim Sí Đại Bàng cũng chuẩn bị xuất thủ. Vừa mới dứt lời, hắn liền hóa thành một tia chớp vàng óng, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Oanh, hắn lấy thân làm binh, toàn bộ thân thể lộ ra một loại thẳng tiến không lùi, không sợ sinh tử khí thế. Dạng người này là đáng sợ nhất. Chiến đấu liều lĩnh, chỉ vì chiến thắng đối thủ. Minh Quân thân hình đạt đến vạn trượng, lạnh lùng nhìn xem Kim Sí Đại Bàng, trong mắt có chút nộ ý. Hắn dù nói thế nào cũng là một phương cường giả, bị người như thế xa luân chiến, hắn có thể nào không giận? Oanh Long, hắn nhục thể mặc dù không phải Nguyệt Trung Thu đối thủ, nhưng không có nghĩa là hắn yếu. Một đôi bàn tay phô thiên cái địa, trực tiếp vỗ về phía Kim Sí Đại Bàng. Bàng đụng nhau một khắc này, đốm lửa bắn tứ tung, chiếu sáng trời cao, từ xa nhìn lại, giống như là một ngôi sao xinh xinh nổ nát vụn ở chỗ này. Kim Sí Đại Bàng bay ngược mà quay về, trên mặt mang ngưng trọng, sắc mặt có chút tái nhợt, mà Minh Quân cũng là chau mày. Kim Sí Đại Bàng mặc dù chỉ có Niết Bàn đệ thất biến, nhưng Kim Bằng Vương thể cùng vô cùng vô tận chiến ý mới là gốc rễ của hắn. Phi thường đáng sợ, nếu là thật chiến đấu, cũng là cực kỳ phiền toái đối thủ. Ta tới, Liệt Thiên, hét dài một tiếng, hóa ra bản thể, một đầu cự viên đứng vững trong thiên địa, một thân bộ lông màu vàng óng lấp lóe lấy sáng bóng trong suốt. Khá lắm, Trục Nguyệt một tiếng kinh hô. Lúc này mặc dù là hình người, nhưng vẫn là không nhịn được hai chân như nhũn ra. Đây là tới từ linh hồn run rẩy. Đối phương huyết mạch quá kinh khủng. Linh thú huyết mạch ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý. Thái cổ yêu hoàng, Minh Quân sắc mặt kịch biến. Một tiếng kinh hô, xoay người bỏ chạy. Ở thời đại thái cổ, có một cực độ cường thịnh chủng tộc. Mặc dù cũng là nhất mạch đơn truyền, nhưng bọn họ từng cái đời sau đều vô cùng mạnh mẽ, có thể cùng thế hệ bất luận kẻ nào tranh phong. Cho dù là có được đế tư tuyệt đại nhân kiệt Chu Yếm, cực độ mạnh mẽ một chủng tộc, tính tình cương mãnh dữ dằn, chỉ cần bọn họ xuất hiện liền biểu thị sẽ có đại kiếp. Bất quá một chủng tộc này đã diệt tuyệt, thái cổ về sau đã không thể thấy được, mà Minh Quân kế thừa bộ phận bản nguyên minh khí ký ức, trước tiên liền nhận ra Liệt Thiên chủng tộc, mười điểm hoảng sợ, cho là hắn là thái cổ yêu hoàng tái sinh. Thái cổ yêu hoàng phản ứng lớn nhất không ai qua được cùng là yêu thú Kim Sí Đại Bàng cùng Trục Nguyệt. Yêu hoàng mang ý nghĩa cái gì, bọn họ vô cùng rõ ràng. Oanh Long, Liệt Thiên cũng không kinh ngạc tại chủng tộc của mình. Theo hắn không ngừng trưởng thành, trong đầu của hắn không ngừng xuất hiện một chút không rõ ký ức. Vì vậy, hắn đã sớm biết mình là loại nào tộc. Bất quá, hắn cảm thấy cái này không có cái gì có thể lấy le. Ở đây cái nào là người bình thường? Hắn chủng tộc mặc dù cường đại, nhưng y nguyên muốn thông qua bản thân cố gắng nở rộ thuộc về bọn hắn bộ tộc này thái cổ lúc vinh quang. Liệt Thiên cũng cùng Minh Quân đối oanh một đòn. Minh Quân chau mày, hỏi, các ngươi đây là ý gì? Ý tứ gì? Người nghĩ đào hố hại ta nhóm còn hỏi chúng ta là có ý gì? Nếu không phải là ta nhóm có chút thủ đoạn, chắc hẳn chỉ có thể chờ đợi chết a. Liệt Thiên cười lạnh, còn muốn tái chiến, lại bị lão Hắc ngăn trở. Hiện tại ngươi có một cái cơ hội chuộc tội, kia liền là quy thuận với hắn. Lão Hắc mở miệng, chỉ bên cạnh Nguyệt Trung Thu, cất cao giọng nói, ân. Nguyệt Trung Thu kinh dị, không nghĩ tới lão Hắc sẽ nói như vậy, không hiểu nhìn đối phương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.